Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ô tô inh ỏi để gọi cả nhà người ta dậy chỉ để nói lời tạm biệt thôi ư? Lịch sự tối thiểu của một quý cô không cho phép Liễu làm như vậy. Thôi thì có lẽ đây là định mệnh. Có lẽ như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều khi trực tiếp nói lời chia tay. Thúy Liễu thở dài quay đi định trở lại xe. Bất chợt cô nghe tiếp phía cánh cổng phía sau của mình bỗng từ từ mở ra. Liễu quay lại nhìn ngạc nhiên, gia đình của họ ngủ mà không có khóa cổng hay sao? Có lẽ là do các gia đình cũng đã ngủ quên, quả thực là cầu thả. Nhưng dù vậy thì làm sao mà cánh cổng đồ sộ kia lại có thể tự động mở ra như vậy được? Bao nhiêu thắc mắc cũng không thể lý giải. Liễu liền quay lại quyết định định đi vào bên trong. Phải chăng ông trời muốn cô gặp mặt người yêu lần nữa trước khi mỗi người một nơi? Vừa bước vào bên trong nhà, Liễu cảm thấy không gian lành lạnh, u ám đến rợn người. Một gia đình quyền thế mà ngủ không khóa cửa, để một người lạ vào giữa đêm khuya như thế này. Không ai hay biết liệu ông hội đồng có quá ư là tự tin vào quyền lực của mình hay không. Liễu liệt lên tiếng gọi. Có ai ở nhà không ạ? Cháu là Thúy Liễu đây ạ. Có ai không? Anh Thành ơi. Không có ai trả lời. Liễu càng lúc càng thấy lạ. Cô linh tính có chuyện chẳng lành. Cô mạnh dạn đi vào giữa gian nhà tăm tối và cất tiếng gọi lớn hơn trước. Hai bác hội đồng có nhà không ạ? Anh Hai Thành ơi, em đến gặp anh đây. Liễu đứng giữa nhà còn đang lúng túng không biết như thế nào, thì bất chợt từ phía nhà trong, có một bóng người cà nhắc bước vội ra. Trời quá tối, khiến cho Liễu giật mình không biết là ai. Liễu chưa kịp phản ứng gì thì bỗng người kia hét lên, rồi chĩa cái gì đó về hướng của cô. Thúy Liễu lúc này chỉ kịp hét lên một tiếng nhanh gọn, rồi ngã gục xuống tại chỗ. Hai Thành giật mình khi nghe tiếng của người quen thuộc. Hắn vội chạy lại, thắp cây đèn lên, rồi thất kinh hồn vía khi nhìn thấy người đang nằm dài ở dưới đất kia. Chính là Thúy Liễu, người yêu của hắn. Hai Thành vội buông rơi cây nạn, lao nhanh về phía của Liễu ôm cô vào lòng. Liễu nằm trên tay của hắn, người thì co giật, miệng thì tuôn trào máu tươi. Mắt của cô rớm lệ ngẩng lên nhìn hắn. Cô đưa tay lên sờ mặt người yêu lần cuối, rồi nhắm mắt buông tay. Hai Thành lúc này thì gào lên điên cuồng. Hắn khóc nức nở, ôm chặt Thúy Liễu vào trong lòng mà nước mắt nước mũi đã vãi chảy thành dòng. Lúc này thì chị Tám với cả bà hội đồng mới từ trong chạy ra. Dù hàng loạt tiếng súng đinh tai lên từ nãy giờ, nhưng có lẽ lúc này họ mới có thể nghe thấy được tiếng. Phía bên ngoài cổng, gã tài xế của Liễu đã thấy thế thì giật mình té ngửa ra sau. Gã nhanh chóng quay lại vào xe, rồi lái xe đi để gọi binh lính tới bắt kẻ sát nhân. Bên trong nhà của Hai Thành thì vẫn đang ôm cái xác đẫm máu của Thúy Liễu, quằn quại, kêu la. Bà Hoàng nhìn thấy cảnh tượng đó thì sững người lại, kinh hãi. Giết chết con gái quan to thì con trai của bà khó mà thoát được khỏi án tử. Hai Thành có lẽ cũng đã nhận ra được điều đó. Hắn quay lại nhìn má của mình với cả ánh mắt đau thương. Bà Hoàng định tiến tới nói hắn chạy đi. Mọi tội lỗi này bà sẽ gánh thay cho hắn. Nhưng bà chưa kịp nói gì thì Hai Thành đã quay lên. Hắn vuốt tóc người yêu lần nữa rồi đưa mũi súng vào miệng của mình. Bà Hoàng hét lên định lao tới cản lại. Viên đạn cuối cùng trong khẩu súng cũng đã xuyên qua đầu của hắn. Hai Thành gục xuống bên xác của Thúy Liễu. Bà hội đồng ngã quỵ xuống, miệng á khẩu, hai mắt thì đờ ra không tin vào cảnh tượng trước mắt. Lúc này chị Tám khóc thét lên rồi quỳ xuống bên cạnh của bà như là để san sẻ nỗi đau. Nhưng bà không có phản ứng gì cả. Miệng thì há ra, mắt trợn trừng nhìn vào hai cái xác. Có vẻ bà đã mất trí nhớ hoàn toàn rồi. Sáng ngày hôm sau, sau khi đã nhận được tin báo khẩn, ông hội đồng Hoàng cùng thằng Lư và thằng Ba Từng đã lập tức quay trở về nhà. Vừa về đến nơi thì lão thấy binh lính đang bao vây trước cửa nhà lão. Bước vào trong nhà, cảnh tượng trước mắt cũng đã làm cho lão muốn ngã quỵ xuống. Hai Thành, con trai của lão đang gục chết ôm lấy cái xác của Thúy Liễu. Cách đó không xa là bà vợ cả đang ngồi thở ra, hai mắt thì lạc thần, vô tri như là một kẻ mất hồn. Thấy tình hình có vẻ bất ổn, sợ bị la vậy, thằng Lư đã ra hiệu cho thằng Ba Tửng cùng lặng lặng rời đi.